mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Hạ, Tiểu Miêu, trở về, Lục Văn Ngạn chạy nhanh cấp Tiểu Miêu tới một cái. Nịch chuyển đan hành, vì nó cầm máu chữa thương. Sau đó cưỡng chế đem Tiểu Miêu thu hồi linh thú không gian, Lục Văn Ngạn nheo lại mắt nhìn thẳng. Trước mắt còn sót lại kia một cái con giun, âm thầm ở trong lòng làm ra quyết định. Này chỉ con giun ở hệ thống trước mặt là bị cam chịu vì tinh anh quái. Nếu là đem này giết chết nhất định có thể đạt được không ít kinh nghiệm. Chỉ là chỉ sợ cũng không đủ để cho hắn thăng cấp, ở hắn theo bản năng khai hệ thống giao diện xem. Xét con giun còn thừa huyết lượng thời điểm, hắn đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co rút. Hắn phát hiện ở hệ thống giao diện hạ, tuyệt sát đội mọi người không chỉ có bị hệ thống cam chịu vì màu đỏ nhưng công kích mục tiêu. Hơn nữa trên người đều quanh quẩn một cổ quỷ dị hắc khí. Làm hắn có một loại vi diệu quen thuộc cảm, tựa hồ, có chút giống những cái đó tang thi. Tuyệt sát đội những người này đều là ở viện nghiên cứu dùng vi phạm lệnh cấm dược vật cường hóa ra. Tới, ai biết này đó vi phạm lệnh cấm dược vật thành phần là chút thứ gì? Nói không chừng, Lục Văn Ngạn trong lòng vừa động, cảm thấy có lẽ có thể nếm thử một chút, bất quá trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là đem trước. Mắt này chỉ con run cấp giải quyết rớt hỗn trướng. Kia chỉ sư tử rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Nhìn thấy chính mình con run cư nhiên bị kia đột nhiên toát ra tới màu trắng sư tử cấp giết chết. Một con, hắc y cao gầy nam tử thẹn quá thành giận. Khống chế được dư lại kia chỉ con run bắt đầu điên cuồng công hướng về phía Lục Văn Ngạn hừ, Lục. Văn Ngạn hừ lạnh một tiếng. Phát động hắn thức tỉnh kỹ năng. Táng hoa, con run thân thể cao lớn dưới mặt đất đột nhiên biến thành lưu sa. Từ dưới nền đất toát ra bụi gai dây đằng không lưu tình chút nào quất đánh hướng về phía con run. Thân hình, màu xanh lục khói độc đen này bao quanh vây quanh. Chỉ chốc lát công phu, kia chỉ con run liền ở lục xương mù chung dần dần không có tiếng động cùng chính mình tâm ý tương. Thông con run chết đi, hắc y cao gầy nam tử tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Cả người không dám tin tưởng nhìn Lục Văn Ngạn, sao có thể, hắn con run rõ ràng là cường đại nhất, sao có thể liền như vậy chết đi. Bọn họ rõ ràng nói qua hắn con run có tuyệt vô cận hữu tái sinh năng lực. Là vô địch a, Lục Văn Ngạn nhưng không có thời gian cố kỵ tâm tình của hắn. Hắn hao hết minh luyện chi lực dùng ra thức tỉnh kỹ năng. Táng hoa, chính là vì tốc chiến tốc thắng. Chỉ có mau chóng giải quyết này chỉ thảo người ghét con run. Hắn mới có thể đối phó cái này cao gầy nam nhân. Người nam nhân này đã không có thể thao túng con rối. Cũng chỉ là một cái vô dụng phế vật. Vừa lúc có thể cho hắn thí nghiệm một chút chính mình suy đoán. Một cái, chỉ hành, phong bế nam nhân đường lui. Một cái, say mộng tiên hoa, làm nam nhân pháp phòng hàng đến thấp nhất. Lại một cái, đoạn trường hủ cốt thảo. Thành công đem hắn đưa lên Tây Thiên, hệ thống tiêu diệt 50 cấp tinh anh quái vật. Biến dị con run, khen thưởng kinh nghiệm 200.000, hệ thống tiêu diệt 54 cấp tinh anh boss. Khen thưởng kinh nghiệm 4.500.000, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 57 cấp, hệ thống ngài lĩnh. Ngộ kỳ hoàng y kinh cứu cực kỹ năng, 8 môn hóa thương, dẫn động thiên địa chi lực, sử nguyên khí ở tự thân chung quanh lưu động. Phàm là tiến vào này phạm vi giả, mỗi 4 giây đều sẽ đã chịu thiên địa nguyên khí trị liệu. Mỗi lần có thể khôi phục tự thân 45% sinh mệnh giá trị. Một khi thi pháp giả rời đi này phạm vi tắc pháp thuật mất đi hiệu lực Lục Văn Ngạn tức khắc vui. Mừng khôn xiết, hắn ném ra một cái. Đằng quỷ hận biệt, lợi dụng dây đằng đem tuyệt sát đội người đều vây ở tại chỗ. Theo sau dùng nhanh nhất tốc độ hướng về tật phong tiểu đội phương hướng chạy đi. Tật phong tiểu đội nghe, mọi người đến ta nơi này tập hợp. Lục Văn Ngạn lớn tiếng kêu, bởi vì chiến đấu sức cùng lực kiệt mọi người nghe vậy sôi nổi đánh lên. Tinh thần chiều Lục Văn Ngạn phương hướng tụ lại đây. ngay cả Tề Hành cùng Tề Nhạc hai huynh đệ cũng lôi kéo Tề Thiên Hải cùng Đường Ngọc chạy qua đi. Có thể thấy được bọn họ đối với Lục Văn Ngạn là toàn tâm tín nhiệm. Mơ siêu Lục Văn Ngạn thấy đại gia không sai biệt lắm đều tụ lại đây sao? Lập tức sử dụng tân đạt được kỹ năng, tám môn hóa thương, màu xanh lục sóng gợn từ Lục Văn Ngạn dưới chân nhộn nhạo mở ra. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ ấm áp yên ổn lực lượng tiến vào trong cơ thể. Bởi vì chiến đấu mà mệt mỏi bất kham thân thể dần dần khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Ngay cả sử dụng quá độ dị năng cũng dần dần khôi phục lại đây, đại gia không cần lưu thủ. Dùng nhanh nhất tốc độ xử lý bọn họ. Lục Văn Ngạn thấp giọng nói là, khôi phục thể lực cùng dị năng mọi người đều là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Ngay cả Tề Thiên Hải cũng phảng phất bị này đàn người trẻ tuổi sở cảm nhiễm. Cả người tràn ngập nhiệt tình cùng ý chí chiến đấu tuyệt sát đội không biết Lục Văn Ngạn đến tột cùng dùng cái gì phương pháp, thế nhưng làm những người đó đều khôi phục tinh thần, mắt thấy tình thế nghịch chuyển, bọn họ không thể không thầm hạ quyết tâm, sôi nổi từ tùy thân trong túi móc ra một lọ màu lục đậm chất lỏng. Ngửa đầu uống lên đi xuống, vẫn luôn tránh ở chỗ tối Vi Trung Hồng thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn quay đầu liền chạy, sợ vãn một ít chính mình liền sẽ gặp ao cá chi ương. Hắn biết kia dược tề là viện nghiên cứu đặc biệt vì này đó tuyệt sát đội người chế tạo ra tới cương. Hiệu dược tề, hiệu quả tự nhiên là nhất đẳng nhất, chỉ là sẽ làm những người này mất đi lý trí, phát huy ra bọn họ mạnh nhất chiến lực. Ở đây người chỉ sợ một cái đều sống không được tới. Hết chương.